Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3814, chương 3779, nhục thân mạnh lên. Màu đen xám khí vụ đánh tới, đâm vào Lục Ly trên thân, từng đạo năng lượng tràn vào Lục Ly trong thân thể, pháp giới điên cuồng vận chuyển, vô số năng lượng bỗng chốc bị hút vào pháp giới bên trong. Nhưng mà cùng năm đó hấp thu ám giới năng lượng đồng dạng, những năng lượng kia đánh tới trong nháy mắt, vẫn là cho Lục Ly nhục thân tạo thành lớn vô cùng tổn thương. Lục Ly thân thể bị tạc bay, nửa người huyết nhục đều bị xoắn nát, cả người xương cốt đều bị chấn nát. Đi vào, đến tiếp sau còn có năng lượng đánh tới. Sinh tử một cái chớp mắt, Lục Ly kịp phản ứng. Thân thể biến mất ở giữa không trung, tiến vào pháp giới bên trong. Oanh, hắn thân thể đập xuống tại pháp giới bên trong, mặt đất lập tức bị máu tươi nhiễm đỏ. Lục Ly lăn xuống trên mặt đất, cả người xương cốt bị chấn nát, thoáng cái tựu bị đả thương nặng. Hắn nhe răng trợn mắt kêu rên vài tiếng. Hắn vốn định lấy ra thần dược luyện hóa, đằng sau nghĩ nghĩ nội tâm khẽ động. Hắn vẫy tay một cái hấp đến một đoàn vạn vật chi lực, muốn nhìn một chút vạn vật chi lực chữa thương hiệu quả. Vạn vật chi lực là vô số loại năng lượng dung hợp mà thành, còn bị pháp giới dung luyện qua, bên trong là tinh khiết năng lượng, theo lý thuyết cũng hẳn là có thể chữa thương. Một đoàn vạn vật chi lực tiến vào trong thân thể, Lục Ly vận chuyển luyện hóa, rất nhanh nội tâm của hắn chấn động. Vạn vật chi lực quả nhiên có chữa thương năng lực, mà lại phi thường biến thái. Chỉ là vận chuyển một vòng, trong thân thể của hắn thương thế dùng phi thường khủng bố tốc độ đang khôi phục. Hai hơi thời gian về sau, Lục Ly đứng lên, hắn sờ lên thân thể thụ thương địa phương, trong mắt cũng đều là vẻ ngạc nhiên. Cái này vạn vật chi lực không hổ là vô số năng lượng dung luyện mà thành. Chữa thương năng lực quá kinh khủng, một hai hơi thời gian thương thế hắn thế mà toàn bộ tốt. Hắn cảm khái một trận, mục quang hướng pháp giới quét tới. Kia màu đen xám năng lượng pháp giới vừa rồi thế nhưng là đã hấp thu không ít. Hắn rất nhanh khóa chặt giữa không trung bay lả tả một đoàn màu đen xám khí vụ. Hắn hài lòng nhẹ gật đầu, cái này khí vụ quả nhiên đã hấp thu không ít vào đây. Hắn thần niệm hướng pháp giới bên ngoài quét tới, nhưng không có nhìn thấy kia màu đen xám khí vụ, hẳn là bay đi. Hắn kiểm tra một lần thân thể, sau đó thả ra hai trọng vạn vật thần thuẫn, lại tại trong thân thể luyện hóa một tia vạn vật chi lực. Sau đó thân thể hướng ra phía ngoài phóng đi, xoẹt tương đương, rất nhanh một đoàn màu đen xám khí vụ bay tới. Lục Ly tiếp tục ngạnh kháng. Chờ màu đen xám khí vụ đụng vào trên người mình, đem chính mình đụng bay về sau, hắn pháp giới hấp thu một phần màu đen xám khí vụ. Hắn mới tiến vào pháp giới, lần này vẫn là trọng thương, nhưng giống như không có vừa rồi nghiêm trọng như vậy. Lục Ly cảm ứng một phen, âm lầm ngạc nhiên, chẳng lẽ là trong cơ thể hắn ẩn chứa một tia vạn vật chi lực nguyên nhân, hay là hắn vừa rồi chữa thương vận dụng vạn vật chi lực, tiếp theo cải tạo nhục thân, để nhục thân tăng cường. Lục Ly đưa tới một đoàn vạn vật chi lực, đồng dạng hai hơi thời gian hậu thân thể khôi phục, tiếp tục ra ngoài, tiếp tục hấp thu màu đen xám khí vụ. Cái này khí vụ không hoàn toàn hấp thu Lục Ly là không có cách nào đi đường. Lần thứ ba tiến vào pháp giới về sau, Lục Ly phát hiện thương thế quả nhiên lần nữa biến nhẹ một chút. Hắn tra xét rõ ràng đi sau, hiện nhục thân quả nhiên là đang mạnh lên, nhục thân hấp thu vạn vật chi lực đang nhanh chóng mạnh lên. Tốt, Lục Ly rất là phấn chấn. Hắn pháp giới bên trong vạn vật chi lực rất nhiều, đằng sau lại dung luyện ra rất nhiều, đầy đủ hắn tùy ý tiêu xài mấy ngàn năm. Coi như đem vạn vật chi lực lần này tiêu xài gần nửa cũng không đáng kể. Chỉ cần nhục thân tăng lên đi lên, đây cũng là chiến lực mạnh mẽ. chí ít vòng ngự hội sẽ tiêu thăng, đối với hắn tại thất trọng thiên hành tẩu là chuyện tốt. Ra ngoài, Lục Ly hưng phấn không thôi, bây giờ thấy phía ngoài màu đen xám năng lượng đều có chút hưng phấn. Hắn sau khi ra ngoài màu đen xám năng lượng rất mau tới, tiếp tục đem hắn đụng bay, đem hắn đụng thành trọng thương. Vòng đi vòng lại, màu đen xám năng lượng từng chút biến thiếu. Lục Ly nhục thân lần lượt khôi phục, không ngừng mạnh lên. 3 ngày rưỡi về sau, Lục Ly lại một lần nữa ra ngoài. Lần này màu đen xám năng lượng đem hắn đụng bay, nhưng thương thế đều không nghiêm trọng như vậy, chỉ là thương thế mặt ngoài da thịt. Lục Ly lần này không có tiến vào pháp giới, mà là các loại chờ năng lượng lần nữa va chạm đi lên, thẳng đến đem hắn đụng thành trọng thương, hắn mới tiến vào pháp giới. 10 ngày sau, Lục Ly đã có thể tiếp nhận năng lượng 5 lần va chạm. Sau 1 tháng, Lục Ly đều không còn gì để nói, bởi vì hắn tự đứng tại hư không bên trong, cái kia năng lượng một lần lại một lần đem hắn đụng bay. Nhưng hắn nhục thân thế mà không có bị thương tổn, vẻn vẹn đụng bay mà thôi. Vạn vật chi lực bị Lục Ly hấp thu 1% tả hữu. Đối với nhiều như vậy vạn vật chi lực tới nói chỉ là 9 châu mất sợi lông. Không có cách nào thụ thương, tự nhiên là không có cách nào hấp thu. Lục Ly chỉ có thể đứng đấy chờ đợi màu đen xám năng lượng một lần lại một lần va chạm, đem màu đen xám năng lượng toàn bộ hấp thu lại nói. Ta hiện tại nhục thân đoán chừng đứng đấy cho trung cảnh cảnh vương đánh. Chỉ cần không cầm chủ thần khí đoán chừng đều đánh không chết đi, Lục Ly âm thầm nghĩ tới. Vạn vật chi lực còn có nhiều như vậy, hắn nhục thân giống như có thể hấp thu cái 1/10. Kia nhục thân không biết có thể mạnh đến cái tình trạng gì, có phải hay không chủ thần đều không có cách nào giết chết hắn. Ngẫm lại, Lục Ly vẫn lắc đầu một cái. Hắn nhớ tới đại ma vương xuất ra thế giới chi lực, kia lực lượng cường đại hắn muốn dựa vào nhục thân kháng chủ, kia gần như không có khả năng. Một điểm thế giới chi lực đoán chừng liền có thể đem hắn nhục thân cho nghiền thành bột mịn. Lần nữa đợi hơn 10 ngày, toàn bộ màu đen xám năng lượng bị hấp thu, Lục Ly không có dừng lại, nhanh chóng hướng tiền phương bay đi, tốc độ tăng lên 10 mấy lần. Hiện tại hắn nhục thân mạnh như vậy, có rất mạnh lực lượng, hắn hiện tại ngược lại hy vọng có cường đại năng lượng đến công kích hắn, để hắn nhục thân tiếp tục mạnh lên. Hưu, phi hành hơn nửa ngày, tiền phương bay tới một đoàn khí màu trắng sương mù, kéo đến rất dài, tựa như là một đầu màu trắng cự long. Lục Ly cẩn thận lý do, vẫn là thả ra vạn vật thần thuẫn ngăn tại bên ngoài. Có thể dùng 2 cái vạn vật thần thuẫn kiểm tra một chút cái này năng lượng mạnh yếu. Sương khói màu trắng hung hăng đánh tới, vạn vật thần thuẫn trong nháy mắt bạo liệt. Lục Ly cảm ứng thoáng cái yên tâm, tự đứng tại chỗ bằng vào nhục thân ngạnh kháng. Năng lượng cường đại đụng vào Lục Ly trên thân thể, Lục Ly thân thể bị đụng bay, thân thể cũng thụ thương, chỉ là không nhẹ không nặng tổn thương, không ảnh hưởng toàn cục. Lục Ly không có tránh né, cũng không có tiến vào pháp giới, tiếp tục đứng đấy chờ lấy năng lượng màu trắng va chạm. Năng lượng màu trắng kia giống như thủy triều, một lần lại một lần đụng vào Lục Ly trên thân. Lục Ly thương thế rất nhanh tăng thêm, Lục Ly vẫn là không có tiến vào pháp giới bên trong, mà là vận chuyển vạn vật chi lực chữa thương. Nhục thân bị xương khói màu trắng va chạm, không ngừng thụ thương, vạn vật chi lực thì nhanh chóng chữa trị, một bên phá hư, một bên chữa trị, đồng thời pháp giới còn tại nhanh chóng hấp thu xương khói màu trắng. Lục Ly vốn có thể nhẹ nhõm tránh đi sương mù trắng, sương mù xung kích, hắn vẫn còn muốn khống chế góc độ từ đầu đến cuối bị xương khói màu trắng xung kích. Thân thể của hắn đi theo xương khói màu trắng bao phủ đi, nhục thể của hắn không ngừng bị xé nứt, vạn vật chi lực lại không ngừng giúp hắn khôi phục. đây thật là đau nhức cũng khoái hoạt. Nhục thân rõ ràng đang không ngừng mạnh lên. Lục Ly nội tâm phấn chấn không thôi. Nhục thân chỉ cần có thể tiếp tục mạnh lên. Bị điểm tội tính là gì đâu, đợi 3 ngày sau đó. Lục Ly thoát khỏi xương khói màu trắng. Bởi vì cái này xương khói màu trắng đã không thể để cho hắn thụ thương. Đã không có tác dụng. Pháp giới cũng hấp thu rất nhiều xương khói màu trắng. Lục Ly đối với các loại kỳ dị năng lượng đã không thèm để ý. Hấp thu nhiều cùng ít có cái gì khác nhau đâu, đi. Lục Ly hiện tại ngược lại không vội mà đi hỗn nguyên giới. Nghĩ đến tìm kiếm khắp nơi năng lượng, đem nhục thân tiếp tục tăng lên đi lên. Nhục thân càng mạnh hắn đi hỗn nguyên giới tựu càng an toàn. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.